Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ơi! Liễu! Tiếng của bà Giang gọi ngoài cửa đã đánh thức Liễu khỏi giấc ngủ say xưa. Cô nhìn lên trên đồng hồ thì đã hơn 11 giờ đêm rồi. Thế là Liễu lọ mọ bước xuống dưới giường. Cánh cửa vừa được mở ra, bà Giang bước vào bên trong nhà. Khác với cái sự vui vẻ hay trêu đùa đứa cháu gái của mình, thì hiện giờ trông bà có vẻ khác lắm. Bà ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, liên tục thở dài. Cặp mắt nhìn đưa ra xa xăm vào khoảng không trước mắt. Cũng nhận ra được cái sự thay đổi này, Liễu hỏi ngay. Bà nội, bà có chuyện gì ạ? Hay là bà không được khỏe trong người? Trông bà khác lắm. Lớn chuyện rồi con ạ. Bà Giàng khẽ thốt lên. Qua cái ánh mắt cùng với giọng nói run run của mình, thì Liễu cũng có thể đoán được ra là một cái chuyện gì đó có phần nghiêm trọng lắm. Cô tiếp tục hỏi. Nội ơi, rốt cuộc là có chuyện gì thế ạ? Nội kể cho con nghe đi. Bà Giang thở dài. Đầu của bà bắt đầu nhớ lại cái chuyện đêm nay. Vốn cảm thấy mùa màng thất bát, nên những người trong năm, sáu bản làng xung quanh đây hùng tiền với nhau để mà tổ chức một cái lễ cúng cầu xin Thượng Đế xót thương mà đừng giáng tai họa xuống nữa. Mọi công cuộc chuẩn bị đều được hoàn thành một cách suôn sẻ. Thế nhưng, tới giữa lúc buổi cúng thì ông thầy Mo đột nhiên lăn đùng ra nền đất. Hai mắt bỗng trợn trắng lên. Ông chỉ thều thào được mấy tiếng không rõ rồi ngất xỉu đi. Mọi người thì lo lắng lắm, kéo ông vào trong nhà xoa bóp tay chân. Lát sau thì ông thầy Mo tỉnh lại, nhưng chưa ai kịp hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì, thì ông chỉ thẳng tay lên trời mà nói. Lần này có đại họa rồi. Có đại họa rồi. Thần cóc sẽ về bắt người đi đấy. Nói tới đây thì ông ta tiếp tục ngất lịm đi. Nhưng đó không phải là mối quan tâm lớn nhất của mọi người nữa, mà chính là vị thần cóc kia. Thần cóc ư? Liễu nhíu mày, tò mò hỏi lại. Đó là thần gì thế hả bà nội? Con chưa nghe thấy bao giờ. Đây là một vị thần trong truyền thuyết của vùng này. Ông ấy vốn là một con cóc đã thành tinh. Thời ấy đất đai còn chưa được mở rộng, cây cối còn tùm. Cứ mỗi lần trời mưa gió về thì con cóc tinh ấy sẽ hiện ra rồi bắt người vô tội vào trong rừng mà ăn thịt. Có một điểm chung của những người bị nó bắt đi, đó chính là gân tay, gân chân đều bị rút hết để cho họ không có thể chạy thoát được. Khi tìm thấy thì đó chỉ là một cái xác khô héo mà thôi. Con cóc càng bắt được nhiều linh hồn người sống thì nó càng trở nên mạnh mẽ, không có chịu nổi trước sự tàn bạo ấy. Hơn chục vị thầy Mo tài giỏi nhất vùng đã cùng nhau đi vào rừng để quyết tâm trấn át con cóc tinh. Trận chiến ngày ấy là một trận long trời lở đất. Thương vong của phía thầy Mo lên đến quá nửa, nhưng con cóc cũng bị đánh cho đau đớn. Cuối cùng, một cái thỏa thuận đã được đưa ra, đó chính là người ta tôn nó lên làm thần. Hàng năm cúng bái thật hậu hĩnh, bù lại nó sẽ không hại người dân nữa và phù hộ cho những người ta làm ăn mùa màng được bội thu. Cái giao ước này được thực hiện hàng trăm, hàng ngàn năm nay rồi. Ấy thế mà bây giờ tai họa lại ập đến. Người ta cho rằng chính cái công trình thủy điện ở trên thượng nguồn kia kìa đã làm ảnh hưởng tới nơi trú ngụ của thần cóc. Cho nên, sự thiệt hại về mùa màng như hôm nay chính là bước đầu của sự quả phạt. Chưa hết, qua lời nói của ông thầy Mo lúc nãy, thần cóc sẽ còn về bắt người trong bản làng nữa đấy. Nghe xong câu chuyện của bà Giàng kể, Liễu tất nhiên là không thể tin nổi rồi. Bởi ở dưới thị xã, cô đã được học, được tiếp thu nhiều thứ hiện đại, tiên tiến và không có một minh chứng nào về sự tồn tại của thế giới tâm linh, thần Phật hay yêu ma quỷ quái. Chưa kể đến việc thời buổi này rồi, thì làm gì có chuyện như thế cơ chứ. Nhưng Liễu cũng biết để thay đổi suy nghĩ của một người lớn tuổi là điều bất khả thi, cho nên cô cũng đành an ủi bà Giàng mà thôi. Nội ơi, nội đừng có suy nghĩ nữa, cũng khuya rồi, mình đi ngủ đi thôi. Bà Giàng gật gù, đứng lên đi theo Liễu vào trong giường. Nhưng gương mặt của bà vẫn chưa hề có chút nào giãn ra cả. Đêm nay sẽ là một đêm khó để ngủ của bà đây. Vậy là... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net